lệnh thỉnh thần không thỉnh được thần linh, hoặc là vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.